Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, muốn đi mua đậu xanh và đường phèn. Canh đậu xanh sao? Tốt lắm, anh thích. Đi mua cả đá nữa, nấu xong anh muốn ăn ngay. Xem này, siêu thổ phỉ. Tiểu Trinh ở trong lòng không ngừng mắng, giống như nếu làm như vậy có thể ngăn cản được những mơ mộng của cô đối với anh. Nhưng nhận ra anh lại nhớ rõ, hôm nay cô không phải đi làm thêm, muốn giúp cô vợ đi lấy thuốc cho ông nội. Đối với công việc của cô, tại sao anh lại hiểu rõ như vậy? Như vậy sẽ làm cô nảy sinh ý niệm không tốt mất. Theo thói quen, nhận lấy mũ bảo hiểm của anh đưa cho, cũng rất quen thuộc đưa túi sách cho anh, lại quen thuộc đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Bởi vì nếu không làm như vậy, anh nhất định sẽ mắng cô muốn chết hả? Ôm chặt một chút, lộ ra một chút biểu cảm cũng không sao cả. Anh không nhìn thấy nên không biết. Cô thích anh, thích đến mức đau khổ vì tự ti. Cùng cô đi lấy thuốc, mua nguyên liệu, nấu bữa tối. Tuyệt đối không quên mua đậu xanh. Quan Chí Đản đưa cô về nhà. A Đản, con tới rồi. Ông nội 70 tuổi của Tiểu Trinh đã bắt đầu yếu đi. Các đốt ngón tay cũng suy yếu, chỉ có thể dựa vào gậy mà bước đi chậm rãi. Đương nhiên cũng không thể có cách nào làm ra tiền cho gia đình, vì thế áp lực kinh tế đổ dồn hết lên người của Tiểu Trinh. Nhưng cô lại chưa bao giờ kể khổ, không để ý mình có hai chiếc áo phông, hai bộ đồng phục thay đổi, lại luôn lạc quan đối diện với cuộc sống. Bố mẹ cô đâu? Anh từng hỏi vấn đề này, nhưng không hỏi Tiểu Trinh mà hỏi ông nội. Con đã chết, con dâu bỏ đi, chỉ để lại một đứa bé 10 tuổi cho ông. Ông thở dài trả lời anh, từ đó về sau, Quan Chí Đản không bao giờ hỏi về chuyện bố mẹ của cô nữa. Ông nội, cái đó đã đến chưa? Một bước đi vào container, lập tức hỏi. Đến rồi, ở trên ngăn tủ ấy, thấy không? Trên ngăn tủ, một gói bưu phẩm. Tốt quá, Quan Chí Đản lập tức ôm gói bưu phẩm ra ngoài, trước khi đi không quên nói với Tiểu Trinh. Tiểu Trinh, nấu cơm xong gọi anh. Anh đi đâu? Cô thấy anh là lạ, ông nội cũng lạ. Ông nội cười rất tươi, không biết có chuyện gì vui. Đừng lôi thôi, đi nấu cơm đi. Quan đại thiếu gia thấy thần bí tiêu sái đi ra ngoài. Chắc là chạy đến nhà xưởng rồi. Tiểu Trinh nhíu mày, gần đây anh rất lạ, thần thần bí bí, không biết là đang làm cái gì. Ngay sau khi ăn cơm xong, anh lại vội vàng chạy đi, còn nói với cô, anh không gọi, em không được đến đấy. Vậy canh đậu xanh thì sao? À, Quan Chí Đản trầm ngâm bởi vì anh muốn uống. Em đặt trước cửa sắt là được rồi. Làm chuyện gì mà thần bí đến vậy? Anh hoàn toàn kích thích được lòng hiếu kỳ của cô, rất muốn đi xem anh làm cái gì. Tiểu Trinh, con muốn đi đâu? Chân cô vừa bước ra ngoài, tiếng của ông nội lập tức vang lên. Cô quay đầu, thấy biểu tình của ông nội, nhất thời hiểu được Quan Chí Đản và ông nội thông đồng, đành ngoan ngoãn quay trở lại. Không, con chỉ là muốn ra ngoài hóng gió thôi. Lý do sứt vẹo vậy, ngay cả cô cũng không tin được. Cứ như vậy một thời gian, Quan Chí Đản và ông nội biết liên thủ gạt cô gái gì, cho đến khi đêm trước kỳ nghỉ xuân. Tiểu Trinh mới biết hai người này đang làm cái gì. Ngày hôm đó là sinh nhật của cô. Kỳ Tiểu Trinh, đi lấy nước đá đi, anh sắp khát đến chết rồi. Ngày nghỉ lễ, quan đại thiếu gia không màng đến bạn bè. Thịt nướng, KTV, chạy đến nhà cô, lại trốn sau cánh cửa nhà xưởng, gõ gõ đập đập. À, vâng. Có đôi khi Tiểu Trinh hoài nghi, anh muốn đến nhà cô, thật là muốn bắt nạt cô. Cô vội vàng cầm nước chạy đến đưa cho anh, mở nắp bình. Đây, anh cầm lấy. Một ý nghĩ muốn trêu đùa nữ sinh này nảy lên trong đầu. Trong mắt của Quan Chí Đản lóe lên tinh quang. Anh không gần chết, tay lại đau nữa. Không chịu được, nhận nước đá. Khăn mặt đâu, chỉ lấy nước không, lấy khăn à, mồ hôi của anh chảy quá nhiều rồi. Được được, anh chờ một chút. Tiểu Trinh ngây ngốc lại, xoay người, chạy vào trong lấy khăn. Quan Chí Đản lộ ra nụ cười, chờ xem kịch vui. Đi vào nhà xưởng, lấy ra một vật bị trùm kín hình cái bàn, chậm rãi đặt trước cửa. Lúc Tiểu Trinh cầm khăn mặt và đưa nước đá ra, không hiểu vì cái gì lại nhìn anh kỳ lạ. Cái gì vậy? Anh làm à? Gần đây lén lút, chính là vì cái này sao? Cô hỏi vẻ mặt tò mò. Cái quỷ gì mà lén lút? Em không biết hình dung từ à? Sao không nói là thần bí? Thật là, anh vất vả cả tháng qua làm quà sinh nhật cho em. Nhận lấy đi. Cái gì? Quà sinh nhật? Tiểu Trinh còn đang ngây người, kinh ngạc nghe anh nói mới nhận ra hôm nay là sinh nhật cô, là cô vừa tròn 18 tuổi. Anh giúp cô làm quà sinh nhật. Thật hay giả? Còn chưa tỉnh lại khỏi sự khiếp sợ, đã thấy Quan Chí Đàn vẻ mặt đắc ý, bỏ ra tấm vải đen, một vật quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Bàn học của em. Một hình vẽ cô nguệch ngoạc ở trên vở, chiếc bàn học ở trong ước mơ của cô giờ lại xuất hiện, thật sự là trước mắt cô. Cô không thể tin tiến lên, cẩn thận chạm vào mặt gỗ cong loáng. Kéo khăn ra, quả nhiên có những bản vẽ cô đã vẽ. Nhìn xuống dưới mặt bàn, quả nhiên là có một mặt gương. Đồ vật này, cô từng nghĩ không bao giờ có thể thực hiện được ý tưởng, nhưng giờ lại trở thành hiện thực. Đây là vì cô mà làm, anh bí mật gạt cô, hoàn thành sau một tháng trời. Không thể khắc chế cảm xúc kích động ở trong lòng, Quan Chí Đàn, vì sao lại tốt với cô như vậy? Sinh nhật vui vẻ, Kỳ Tiểu Trinh, em cuối cùng cũng 18 tuổi rồi. Không có sự trào phúng, không có vẻ tùy hứng của một thiếu gia, anh ôn nhu nói với cô. Anh đã hạ quyết tâm khi cô tròn 18 tuổi sẽ triển khai kế hoạch theo đuổi kịch liệt. Hiện giờ cô không còn là cô bé nữa, không cần phải cãi nhau ầm ĩ để che giấu tình cảm của mình. Trưởng thành rồi, không còn là cô bé nữa. Anh nói đầy thâm ý, hai tay đút túi, cười như không cười nhìn cô. Tiểu Trinh nhận ra ánh mắt khác lạ của anh, không khỏi sợ hãi, trốn tránh không dám nhìn ánh mắt của anh, sợ sẽ bị nhìn ra tình cảm của mình. Họ lúc đó không có tương lai, không có khả năng. Cảm ơn anh. Vì nhớ sinh nhật của em, Bỉ đã hao tâm tư chuẩn bị quà cho em. Đối với em tốt như vậy, rất nhiều cảm xúc, cô không nói ra khỏi miệng, chỉ còn ba chữ đơn giản. Anh cố gắng vì ngày sinh nhật của em mà làm đủ thứ, không phải vì muốn nghe em nói cảm ơn, Tiểu Trinh. Tiếng nói anh trầm thấp, đầy kích thích, không hề gọi cả tên cả họ của cô mà chỉ gọi tên cô một cách thân thiết như muốn kéo gần khoảng cách của hai người. Đó, em làm đồ ăn cho anh ăn vậy. Tiểu Trinh giả ngu, nhưng kỹ xảo quá kém, mặt đỏ như quả táo, tiết lộ tâm tình của cô. Anh không phải muốn uống nước sao, cầm lấy này. Mắt của Quan Chí Đàn mị đi. Lúc trước anh nhớ rõ thời khóa biểu của cô, thời gian làm thêm của cô, còn tự mình đưa đón cô đi học, bắt cô giúp anh lau mồ hôi, giúp anh uống nước, ăn đồ ăn của cô. Anh dùng những hành động thân mật chỉ những người đang yêu nhau mới làm để ám chỉ. Anh thích cô, anh không tin cô không cảm nhận được ý đồ của anh. Cô mặc dù hơi ngốc nhưng không phải là chỉ độn. Cô tựa hồ không hề nguyện ý, anh không nói gì, nhận lấy bình nước, khóe mắt thoáng nhìn thấy cô thở dài nhẹ nhõm, làm cho anh phát hỏa. Uống xong nước trả lại bình cho cô, lúc cô nhận lấy, liền nắm lấy cổ tay cô, trong tiếng thét chói tai của cô, ôm cô vào lòng. Quan Chí Đàn, anh làm gì vậy? Mặt đỏ lên, bàn tay nhỏ bé liều mạng ngăn cản. Nhưng khi tay động phải thân thể trần của anh, cô xấu hổ đến mức toàn thân chuyển hồng. Anh sợ xa quá, em không thể thấy. Tiểu Trinh, đây là lần đầu tiên anh đối xử tốt với một người, nhất là một người con gái. Nếu hành động đó vẫn chưa đủ để làm em hiểu ra, anh không ngại sẽ đi xa hơn một chút. Gì? Quan Chí Đàn, anh đang nói gì em nghe không hiểu. Khuôn mặt của Tiểu Trinh hồng lên, ánh mắt không biết phải làm thế nào. Cô sợ nhìn anh, mặt anh nhất định sẽ rất khó coi. Như vậy, nếu nhìn thẳng về phía trước, cũng chỉ thấy vòm ngực của anh. Người này sao lại thích cởi trần như vậy? Một khi đã như vậy, anh chỉ còn cách nói rõ ràng một chút. Không có em lại ngu ngốc đến mức nghe không hiểu. Tiểu Trinh, ngày mai anh về Đài Bắc tảo mộ. Nghỉ xuân anh không thể ở bên cạnh em. Em tốt nhất hãy ngoan ngoãn, không được giúp bất cứ tên con trai nào khác lau mồ hôi, uống nước, cũng không cho phép em làm đồ ăn cho người khác ăn, nghe thấy không? Giọng nói của anh đầy vẻ ghen tuông. Em... Sao lại giúp người khác làm những việc này chứ? Đều là anh, lấy tư thế làm đại thiếu gia bức em. Định phản bác, lại cảm thấy mình bị ôm chặt. Tiếp theo đó một giây, một cảm giác ấm áp lan tỏa trên môi. Tiểu Trinh mở to mắt, thấy khuôn mặt Quan Chí Đàn như bị phóng đại ngay trước mắt. Anh hôn cô. Thở đi, không sao đâu. Anh cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt ngây ra của cô. Mặt của cô hồng, thật đáng yêu. À, vâng. Chờ một chút, cô đang nói gì đó. Tốt lắm, ngoan lắm, nghe lời của anh.

đỡ đống gỗ ở trên vai xuống, mỗi người một đầu, mang vào góc xếp thành đống. Ăn cơm thôi, nghỉ một chút. Một người đàn ông trung niên có vẻ là quản đốc tuyên bố nghỉ trưa. Vài người công nhân ngừng tay đi ra ngoài khuôn viên của công trường. Có một vài người nằm xuống luôn ở một góc, không có đồ đạc để ngủ trưa. A Đàn, ăn trưa đi. Người đồng nghiệp vừa đến giúp đỡ là bạn tốt Giang Văn Khôn. Hai người ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã, tâm đầu ý hợp. Quan Chí Đàn vừa định trả lời, lập tức nghe thấy tiếng của mấy người sư phó. Oa oa, A Đàn, đồ ăn trưa của vợ yêu kìa. Hâm mộ quá, nóng hầm hập. Nghe thấy tiếng ồn ào, hưng phấn của đám đàn ông trung niên, anh nhìn về phía ấy. Thấy chiếc đầu nhỏ nhắn của Tiểu Trinh lấp ló ở phía ngoài, giữa những lời giễu cợt bằng tiếng Đài Loan hỗn loạn. Cô mặt đỏ hồng, đứng ở cửa, trong tay cầm một chiếc túi màu đỏ. Quan Chí Đàn bất giác nở nụ cười, ánh mắt trở nên nhu hòa. Anh cởi mũ bảo hiểm, đi về phía trước, giải cứu vợ yêu đang tiến thoái lưỡng nan ở giữa đám sư phó. A Khôn, thật xin lỗi, trưa nay anh một mình ăn đi. Anh vẫy vẫy tay với bạn tốt kiêm đồng nghiệp. Nhanh cút đi, chướng mắt quá. Giang Văn Khôn cười trợn mắt, giục anh đi nhanh giải cứu bà xã đang xấu hổ, tự mình ra ngoài ăn. Sư Tử, đừng loạn nữa. Quan Chí Đản đến bên cạnh Tiểu Trinh đang thẹn thùng, nắm tay cô. Bà xã của tôi ra mặt mỏng, sau này không dám đưa đồ ăn đến nữa thì phải làm sao? Chậc chậc, nhìn xem, người kia cười thích thú như vậy, tôi càng nhịn, càng không vừa mắt. Miệng nói ghen tị, vui vẻ đùa, cả đám đàn ông náo loạn ầm ĩ, làm Tiểu Trinh xấu hổ vô cùng. Đối mặt với sự trêu chọc của những người này, cô không biết phải làm sao, chỉ có thể ngơ ngác, ngây ngô cười. Nghe mọi người cười đùa, mặt cô càng đỏ bừng. Quản Chí Đàn đấu võ miệng xong với đám sư phó, lôi cô ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài cửa. Em ấy, dễ đỏ mặt thẹn thùng như vậy, càng làm cho bọn họ thích trêu em. Ngón tay dài khẽ vén sợi tóc xõa trên mặt cô, giúp cô gài vào sau tay. Thời tiết nóng như vậy, phòng điều hòa không ngồi, lại chạy đến đây làm gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, không chỉ vì sự trêu chọc của anh, của nhóm sư phó, mà thời tiết oi bức cũng là nguyên nhân. Quan Chí Đản không khỏi cảm thấy đau lòng, thời gian nghỉ trưa của cô rất ngắn. Từ công ty về nhà, làm đồ ăn mang đến cho anh, chạy tới chạy lui, cô nhất định nóng đến phát bệnh. Hôm nay anh không ăn sáng đã vội đi ra ngoài. Tiểu Trinh nhìn mặt anh, muốn hỏi lại thôi. Hôm qua nửa đêm mới về, chưa nói được gì đã ngủ. Hiếm mới có nghỉ, nhưng khi anh ở nhà làm việc gần như vậy, nên em làm đồ ăn mang tới cho anh. Nhìn cô do dự, dù cô không nói gì nhưng anh cũng hiểu lý do. Vì cô muốn gặp anh, muốn trò chuyện với anh, nên từ bỏ thời gian nghỉ trưa và phòng điều hòa đến đây gặp anh. Khuôn mặt bỗng bừng lên một nụ cười, Quan Chí Đản cười đến ôn nhu. Em về nhà nấu cơm đến cho anh, như vậy rất vất vả, cơm chắc chắn là chưa ăn. Mở lòng bàn tay ra, để cô cầm khăn tay ẩm ướt lau hai tay cho anh. Động tác của cô rất ôn nhu, anh hưởng thụ sự chăm sóc của cô. Tiểu Trinh nhìn anh, vẻ mặt của anh bây giờ không còn bén nhọn, phản nghịch như lúc mới quen. Ngày đó tính anh rất nóng, hơn nữa lại không chịu nổi đói. Chỉ hơi đói là tính tình lại kém đi, mặt cau có, nhưng chỉ mới hơn một tháng thời gian ngắn, anh dường như đã thay đổi hoàn toàn, cho dù không ăn cũng không sao. Thật sự hoàn cảnh quả nhiên có thể thay đổi người. Tiểu Trinh, nói thẳng ra là muốn gặp anh, không phải dễ hơn sao? Anh vô cùng thân thiết, để sát mặt vào cô cười tà mị. Anh thật phiền phức. Mặt cô càng đỏ, ngượng ngùng đẩy chiếc cặp lồng vào tay anh, ra vẻ tức giận nói. Anh ăn nhanh đi. Động tác thô lỗ ném đồ ăn cho anh, nhưng lúc giúp anh lau đũa lại cẩn thận, chậm chạp như trước. Quan Chí Đản thấp giọng cười trộn, thỏa mãn nhìn vợ chăm sóc mình. Đúng vậy, là vợ, Quan Chí Đản và Kỳ Tiểu Trinh một năm trước đã kết hôn. Không phải là phụng tử thành hôn, mà là vì muốn dắt tay nhau cùng cố gắng, nên sau khi tốt nghiệp, họ liền kết hôn. Hôn lễ đơn giản, không có lụa trắng hoa tươi, chỉ có một chiếc nhẫn chế hơn 2.000 tệ, nhưng đó là thứ quý nhất mà lúc ấy anh có thể cho cô. Chiếc nhẫn đó giờ vẫn nằm ở ngón áp út trên bàn tay cô, giống như một vật trang sức của mọi cô gái khác. Thật ra chiếc nhẫn cưới ấy dù giá rẻ nhưng lại là thứ cô quý trọng nhất. Không được để thừa, anh nhất định phải ăn hết. Tiểu Trinh vừa mở hộp cơm vừa ân cần dạy bảo.